Hồi ức Người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 31. Tôi xốc thằng Hoài dậy. Trời đất ơi, sao nó nặng thế? Nó người thấp hơi đậm nên nặng cũng phải, nhưng người chết mất hết bản năng, lực hút lớn. Tôi xốc nó lên, người nó mềm nhũn ra tới oặt oẹo, rất khó vác. Trên lưng nó vẫn nguyên cái ba lô với mấy quả đạn. Tháo vứt cái ba lô ra, tôi xốc nó lên một lần nữa, đặt bụng nó vào lưng tôi, đứng dậy chạy lui. Hai tay nó buông xuôi, thõng thẻo tới tận đầu gối tôi. Bị dốc ngược nên máu ở vết thương nó bắt đầu trào ra theo từng bước chân chạy của tôi. Anh em chạy hết lại phía sau tới cuối cái hồ cạn mà tôi vẫn thấy chạy. Hóa ra còn mỗi mình tôi với xác thằng Hoài đang ở trên cùng của đội hình, vác nặng gần 200 mét. Mồm mũi tôi tranh nhau thở, địch đuổi ngay sau lưng, đạn cầy dưới đất quanh chân tôi. Ngoái lại, tôi thấy bóng áo đen cũng rất gần. Tay trái vít cổ thằng Hoài giữ nó trên vai tôi, tay phải lia từng loạt đạn, bước lùi rồi quay lưng bỏ chạy. Thế rồi, tôi cũng chạy về đến cái hồ cạn với lũy tre bao quanh. Máu thằng Hòa ướt hết chân tôi. Chân tôi không còn bám dép cao su nữa, cả đôi dép lật ngược đế lên trên. Chân tôi đi bằng quai dép, vấp ngã. Cả tôi và xác thằng Hoài lộn lăn lung lốc xuống hồ cạn. Nhìn lại, anh em đã chạy hết về cuối hồ, vẫn tôi ở trên. Tôi lia súng về phía trước xuyên qua lũy tre, vừa bắn vừa thở. Chẳng còn chỗ mà chạy nữa, vì chạy nữa còn nguy hiểm hơn đứng lại đây mà đánh. Một khoảng trống đến 50 mét của chiều dài hồ cạn đủ để tiễn cả trung đội nếu bỏ chạy trong lúc này. Trong cái rủi có cái may, cũng bởi không chạy mà còn tồn tại tới ngày hôm nay, chứ chẳng phải dũng cảm gì. Cái thế bắt mình phải như vậy để tìm cho chính mình con đường sống, đó là bản năng. Một nhóm pốt xuất hiện bên trái đội hình B1 đánh thẳng vào sườn. Có thể bọn này bỏ chốt phía trước, nhử mình lên vòng xuống đánh thốc vào hậu. Đâm ra chúng cũng xuống ngang cuối hồ cạn thì đụng ta về đến đó. Cũng bởi anh em chạy nhanh quá, về tới trước bảo vệ được tôi phía trên. B1 đánh mạnh bên sườn, lùa ngay những thằng pốt đầu tiên lò mặt vào, khiến chúng vội chạy hết. Chúng quay súng bắn vào, rồi chạy giạt bỏ lại xác một thằng pốt nằm sau lũy tre. Tôi bình tĩnh liên tục chuyển vị trí từng loạt dọc bờ hồ cạn mà bắn ra. Toàn đội hình đã vững tâm nằm lại, chia từng vị trí cảnh giới. Lúc này tôi mới có thời gian nhìn lại mình. Máu thằng Hoài tưới từ vai tôi xuống gót chân. Nó bị một viên đạn xuyên qua nách này, qua nách kia, nhưng không vào tay. Một đường đạn quá hiểm ác cho mạng sống của con người, khiến nó gục ngay, không có một phản ứng nào khác. Viên thứ hai xuyên vào bụng, nên khi tôi vác nó thì vết thương đó máu chảy ra bôi khắp người tôi. Anh em vận động lên, giữ lại cái hồ. Thằng Chuyển bạn vào cùng đoàn với tôi, người Hà Nam Ninh, xách khẩu B41 chạy lên. Thấy tôi như vậy, nó hốt hoảng hỏi: "Mày bị thương vào đâu? Để tao xem cho." "Không, tao đâu có sao." Tôi trả lời mà nó không tin, cứ chạy theo đòi cởi áo tôi ra kiểm tra. Nó nghĩ tôi bị thương cũng phải thôi, cả bộ quân phục chiến trận của tôi loang lổ máu, nhưng không phải máu của tôi đổ mà là máu của thằng Hoài. Bây giờ thì cả đại đội trưởng Hồng hay chính trị viên tập hay các cán bộ B rồi bộ phận hỏa lực đến binh sĩ cấp dưới như chúng tôi cũng chẳng còn thiết gì đánh đấm nữa. Quá nản cho một trận đánh chẳng thu được kết quả gì mà chỉ có những thương vong đáng tiếc. Hai người nổi tiếng của C2 trong trận trên đường 1 nằm xuống mãi mãi. Một người bẻ cây mía chưa kịp ăn bị kỷ luật giáng cấp giáng chức còn binh nhất chiến sĩ. Một người đang chờ huân chương chiến công hạng 3 do thành tích vác B40 đuổi xe tăng địch. Một cán bộ B cứng là anh Thắng Thái Bình bị thương, chưa kể những người khác cũng đâu 2-3 người. các hỏa lực của ta không phát huy được khả năng chiến đấu như khẩu DK-82 ly, gần như không bắn được viên nào. 12 ly 8 và Đại Liên cũng không làm gì được nhiều. Cối 82 và cối 60 không được hiệu quả lắm, nên chuyện bại trận cũng là dễ hiểu. Khoảng 6 giờ tối, lệnh rút cho toàn tiểu đoàn và C2 cho rút đầu tiên. Những hướng khác bị cầm chân trong tuyệt vọng, không phát huy được gì thêm để chi viện cho nhau. Đội quân chúng tôi thất trận trở về trong thảm thương, lính tráng mệt nhoài, đi về chốt như những bóng ma. Anh em vận tải tiểu đoàn chưa làm được công việc của mình mà phải làm cái công việc hậu quả của C2 để lại. Nhìn hai cái cáng khiêng đi hai đồng đội của chúng tôi lầm lũi đi trong tối, cả tiểu đoàn và đại đội tôi đứng lặng, thương họ và thương cho chính mình, cái thằng lính thua trận. Trên mặt trước chốt của C2, nhiều đống lửa được đốt lên ở những đống xác lính post chết mấy hôm trước. Chúng đã tỏa mùi hết sức khó chịu. Cảnh chiều nhá nhem, ánh lửa bập bùng, lính tráng vật vờ vì thua trận trở về, hằn sâu trong tâm trí những người lính chúng tôi đến nhiều năm tháng sau. Những giờ, phút, ngày, tháng buồn nhất của C2, D7, E209. Ngay tối hôm đó, khoảng trên 8 giờ, chuông điện hữu tuyến của tiểu đoàn triệu tập anh Hùng lên ngay dây bộ. Từ đầu tối đến giờ, anh lầm lì không nói, mặt lúc nào cũng đanh lại vì suy nghĩ. Anh nuôi dọn cơm lên cũng chẳng buồn ăn, mà một mình bỏ xuống các bê nắm tình hình của đơn vị, rồi về ngồi đó. Khoác cái túi mìn vào người, nhìn tôi, anh hất hàm nói: "Đi với tao lên tiểu đoàn." Tôi xách súng chạy theo anh, suốt dọc đường không dám nói câu nào. Tôi biết cần cho anh có thời gian suy nghĩ, không nên làm anh phân tâm lúc này. Vẫn theo đường cũ lên tiểu đoàn, khi vừa ra tới đầu đường 129 thì anh Hồng không chịu đựng nổi sự im lặng đó nữa, nói với tôi: "Không có đầu, cũng chẳng có cuối. Chắc anh nghĩ tôi biết hết cả sự việc, nên mở đầu câu chuyện rất khó hiểu. Tao đã nói, đã nhìn thấy trước diễn biến của thế trận, nhưng nói chúng nó có nghe đâu. Nhiệm vụ giao tao không nhận không được, nhưng cũng phải biết ta biết địch thì mới đánh được chứ. Tao yêu cầu tăng quân bên cánh C1, đánh mạnh kết hợp C2 đẩy rộng và xa đội hình ra, đánh vào sườn địch thì kiểu gì cũng thắng và lấy được tử sĩ về trong đêm nay. Đằng này chúng nó không cho đánh như vậy, bắt các C tự đánh rồi án ngữ cho vận tải lấy tử sĩ thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ khi gặp sự kháng cự mạnh. Mấy thằng tác chiến E và tham mưu toàn thằng ngu." "Dạ, cũng có thể họ không nắm hết được địa hình và thực lực địch anh ạ." Tôi tham gia chuyện: "Thì bản đồ dành ra đây, còn địch thì chúng nó phải nắm được từ lâu rồi chứ. Một lũ ban bệ có làm được gì đâu, toàn ăn tục nói phét." Bỗng anh quay sang hỏi tôi: "Chiều nay lúc thằng Thắng bị thương, mày có qua báo cho nó là khi cối dê bắn dứt là đánh mạnh và xung phong không? Mày thấy chúng nó thế nào?" "Có, em đến báo anh Thắng như vậy, nhưng anh Thắng bị thương nên bảo em qua báo anh Đoàn." "Thế mày có báo cho thằng Đoàn không?" "Có, em có báo nhưng anh Đoàn không nói gì." "Sao nó bảo mày không báo cho nó biết?" "Trời, lại còn ăn nói bố láo đến thế cơ à? Lão này định chơi trò gì đây không biết." "Lúc đánh và xung phong vào, mày ở đâu? Có đi cùng B1 không?" "Có, em ở đó chứ đi đâu. Anh bảo em ở đó thúc B1 lên mà. Em bám theo sau thằng Hào và vác xác thằng Hoài về mà." "Mày thấy tại sao chúng nó bỏ chạy sau khi đã lấy được chốt tiền tiêu của địch?" "Em cũng không biết nữa, vì khi đó em chưa vào đến nơi, đã thấy chúng chạy ra cả. Em nghĩ chúng nó thấy các bê khác không lên được nên sợ đánh không có người chi viện, bỏ chạy. Mà có khi địch cũng đánh mạnh quá." Vậy là tôi đã hiểu. Tôi hiểu theo cách của tôi. Còn anh Hồng hiểu một vấn đề khác. Chúng tôi cũng vừa lên tới dê bộ, anh đi thẳng vào dê, còn tôi đứng ngoài sân cùng mấy thằng liên lạc của các xe bộ binh. Chúng tôi chẳng thằng nào nói với nhau câu gì, chỉ gật đầu chào nhau vì cả ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi. Mỗi thằng mỗi góc tự tìm chỗ ngồi. Trong tiểu đoàn đã đầy đủ mọi người, có thêm ông Trọng trưởng ban tác chiến, đại trưởng trinh sát 21, vài ông trên ban tham mưu trung đoàn và có mấy ông mặt lạ hoắc lạ hơ, tôi không biết là ai, nhưng cũng biết là những nhân vật quan trọng của E hay F đây. Sau màn dạo đầu bằng mời nhau uống nước hút thuốc, giới thiệu nhau cấp bậc chức vụ, thì ra mấy ông kia là tác chiến sư đoàn và bên pháo trung đoàn 210 xuống bàn kế hoạch đánh ngày mai. Trải tấm bản đồ ra, tôi thấy ông Ước nói rồi chỉ vào bản đồ, mấy ông kia ngồi nghe không nói gì. Ông Ước đang nói về trận đánh chiều nay trên toàn tiểu đoàn, mũi này đến đâu, gặp trở ngại gì và đoạn nào trên bản đồ, mũi kia tại sao không lên được, đã chi viện gì, rồi chuẩn bị những gì cho kế hoạch mà không thực hiện được, vân vân. Bây giờ đến các sư trưởng thay nhau phát biểu, nói hết về thực lực của mình và những nỗ lực của cán bộ chiến sĩ trong đại đội chiều nay, kết quả đạt được và thương vong của từng đại đội, nhận định tình hình địch trên từng vị trí đại đội và thông báo những hỏa lực gì của địch trong trận đánh, cách đánh của địch ra sao. Mấy ông kia lắng nghe và có người ghi chép lại cả những gì xét thấy quan trọng. Bây giờ đến lượt anh Hồng, tiếng anh nói cứ oang oang, ra chiều bức xúc trong lòng lắm. Xin báo cáo với anh em cán bộ các cấp thế này, với phương án và nhiệm vụ được trực tiếp E trưởng giao trưa nay, tôi thấy khó có thể hoàn thành được. Tôi đã đề nghị thay phương án khác, tổ chức tốt hơn, tăng thêm quân số và hỏa lực, nhưng không được chấp nhận. Trên tuyến chốt toàn tiểu đoàn hôm nay, ta phải chấp nhận một thực tế và kết quả như vậy. Trong buổi này, tôi mạnh dạn xin trình bày thế này. Chúng ta phải thay đổi cách đánh, không thể xua quân ào ào như vậy. Đánh như vậy chỉ có nướng quân mà thôi. Rất may chiều nay tôi cho anh em bộ đội nằm lại, vì biết sau hai lần xung phong không vào được. Chứ nếu tôi vẫn tiếp tục đánh theo lệnh, thì thương vong của C2 chắc sẽ nhiều hơn. Nếu ta vẫn tiếp tục đánh kiểu này, tôi xin trả lại C2 cho tiểu đoàn, chứ không chỉ huy đánh như vậy. Thà tôi về làm thằng lính vận tải của tiểu đoàn. Lực lượng địch rất mạnh, địa hình rất phức tạp, các hỏa lực của bộ binh hoàn toàn không phù hợp khi tác chiến, mà ta cứ đánh vỗ mặt thế này thì bao nhiêu quân cho đủ. Tôi là người chịu trách nhiệm chính của nhiệm vụ, chịu trách nhiệm trước xương máu của anh em mà bắt tôi phải đánh như vậy, trong khi tôi có rất ít quân. Vậy theo đồng chí, ta nên đánh thế nào cho phù hợp và đỡ tổn thất nhất? Anh Hồng móc tấm bản đồ của mình trong túi mìn ra, trải đè lên bản đồ của tiểu đoàn và chỉ từng vị trí cụ thể. Sau đó anh kết luận. Theo tôi, ta nên điều thêm một đại đội nữa với hỏa lực mạnh thay thế vị trí C3. Rút C3 ra, chia cho C1 và C2 thêm quân. Hướng C2, ta chỉ cần quân số đánh vỗ mặt, còn lại đánh tạt cánh giúp cho C1 vận động được lên cao cùng với C2. Khi lên ngang nhau rồi, ta cho mở thật rộng bên cánh trái, tiến sâu vào trong. Ta cho đánh tạt sườn địch hoặc tập hậu vòng lên. Yêu cầu thêm pháo và cối của trung đoàn, sư đoàn bắn vào những điểm này. Hỏa lực của D sẽ bắn vào vị trí này khi có yêu cầu. Nếu hướng đại đội 3 vận động được lên cùng thì coi như ta đã giải quyết xong. Nếu không lên được thì phải giãn đội hình ra, thu hút địch tập trung vào đó để hướng này đánh. Tôi bảo đảm chắc thắng. Mấy ông ngồi nghe gật gù rồi cùng kết luận cần về xin ý kiến cấp trên và xem xét có phương án nào tốt hơn không. Nhưng tôi thấy cách trình bày của anh Hồng đã thuyết phục được mấy ông tham mưu các cấp này. Tất cả hẹn ngày mai. Anh em chúng tôi ra về. Trên đường về, anh Hồng vẫn còn hậm hực chửi đổng mấy câu. Chẳng thằng nào quyết được cái gì. Cái gì cũng xin ý kiến cấp trên. Anh em tôi về đến C2 cũng đã quá muộn. Suốt một ngày chưa được nghỉ ngơi. Đặt lưng xuống là sẽ có một giấc ngủ ngon đây. Tôi nghĩ thầm. Về tới xây bộ, nằm mãi mà tôi không tài nào ngủ nổi. Cũng có thể vì mệt quá cũng làm cho ta khó ngủ. Bao sự kiện trong ngày cứ vẩn vơ trong đầu tôi. Tại sao? Tại sao? Và tại sao? Cái đầu non nớt của tôi lúc đó cũng lờ mờ hiểu ra được vấn đề. Chuyện trinh sát trung đoàn 209 ngang nhiên đi vào họng súng địch cũng bởi sự thiếu quan tâm vô trách nhiệm của các cấp lãnh đạo trên toàn trung đoàn. Họ chẳng nắm được cái gì cả. Địch đánh D7 như vậy, thương vong và thành tích như vậy, chứng tỏ địch bên hướng đó không phải vừa. ở cấp phải từ hàng trung đoàn trở lên với pháo binh cấp sư đoàn. Chuyện như vậy ít ra cũng phải nắm được mà điều phối cho phù hợp mới phải chứ. Khi sự việc xảy ra rồi thì họ lại càng thiếu trách nhiệm. Chỉ với một mệnh lệnh đánh thế này cho cấp tiểu đoàn thì chuyện thất bại và thương vong cho dê 7 như vậy cũng phải thôi. Nhưng uẩn khúc bên trong là gì đây? Trong khi thấy cái sai của mình rồi, mấy ông tá của trung đoàn muốn giấu, không báo lên trên vì sợ mất mặt với cấp trên và lộ chuyện ra trên toàn trung đoàn, nên đã xuống giao nhiệm vụ cho dê 7 tự vận động đánh lấy tử sĩ về. Bao nhiêu khó khăn, họ dồn hết lên đôi vai bé nhỏ của những người lính C2 chúng tôi. Lại thêm một việc làm vô trách nhiệm nữa, khi không theo dõi chỉ huy sát sao mà giao nhiệm vụ xong là tìm lý do né tránh. Họ cứ làm như chúng tôi, những người lính D7 được sinh ra để phục vụ cái quyền lợi của cá nhân họ, vì cái lon trên ve áo của họ vậy. D7 không thể hoàn thành nhiệm vụ và thêm thương vong nên họ bắt đầu tá hỏa tam tinh lên đây. Tham mưu, tác chiến sư đoàn đã bắt đầu vào cuộc. Chắc họ cũng nhìn ra được sự vô lý quá mức của các cấp lãnh đạo trung đoàn. Nhưng bây giờ không phải lúc cột trách nhiệm cho nhau mà là lúc lo giải quyết hậu quả của sự việc cái đã. Rồi chuyện tại sao tôi đã báo với lão đoàn kế hoạch đánh của C là như vậy, lão nghe rồi không nói vậy, mà khi được hỏi lão chối bay chối biến rằng chưa nhận, không biết. Một việc đơn giản như vậy, tại sao phải chối mới được chứ? Từ nhỏ đến giờ, tôi luôn được cha mẹ thầy cô trong nhà trường dạy là con người phải sống trung thực, thật thà, thẳng thắn. Đơn giản như vậy thôi, có gì đâu mà phải lươn lẹo như vậy. Tại sao nhỉ? Những ý nghĩ đó cứ vẩn vơ mãi trong đầu tôi, chắp ghép tất cả những sự kiện lại từ ngày tôi vào cái C2D7 này với những trận đánh biên giới, chiến dịch giải phóng, truy quét cho tới nay, những trận đánh gần đây trong C2. Thôi chết rồi! Tôi đã hiểu ra cái bản chất thật trong con người lão đoàn lính 76 Thái Bình này. Bên Nam Chóp mới nổ súng vài phút, hắn chạy về báo mất ngay 3 hầm cánh phải dưới C bộ. Anh em hy sinh hết, mình lão chạy thoát. Vào Nông Pênh, đội hình đại đội vận động hết, mình bê của lão tụt lại sau, khiến tôi phải quay lại móc lên, tí chết oan với mấy anh em quân khu 9 nếu tôi không nhanh. B2 của lão chốt bên đường tàu, bật chốt, mất đứt gần một trung đội, đến cả ông Hồng trực tiếp chỉ huy cũng không giữ nổi, khiến chúng tôi một phen nữa vất vả. Sau đó lão bị chuyển về làm bê phó B1, nên khi ông Thắng bị thương, giao lại bê cho lão chỉ huy. Nhiệm vụ đến tận nơi truyền đạt, lão lờ đi coi như không nghe. Lúc đánh vào, lão chần chừ, để ông Thắng bị thương như vậy rồi, còn vẫn phải xông lên, lão mới phải theo. Lấy được tiền tiêu của địch rồi, nhìn lại không có ai lên kịp, lão chỉ huy anh em rút. Giá như khi đó ta cố bám chặt hầm hố tiền tiêu địch, thì chưa chắc đã phải chịu thất bại như thế này. Đã vậy, bây giờ lão còn tìm lý do đổ trách nhiệm sang cho tôi. Thằng này đều thật, cái bản mặt nó đã không sáng sủa rồi. Mặt rơi tai chuột, mắt nhỏ tí, gian manh lèo lá. Nhìn kỹ cái mặt đã thấy không thông minh rồi. Được, sẽ có ngày tao nói với chiến hữu của tao vạch cái mặt mày ra. Và tao cũng có cách trị mày. Nể mày đi lính trước tao 2 năm, chứ còn cái mưu mô của mày thì tao không thể chấp nhận nổi. Sự thật đời là không đơn giản như cách nghĩ của tôi chút nào. Chỉ có như vậy mà sao họ sống lắt léo thế không biết. Tôi nghĩ như vậy, đúng là còn quá trẻ con. Tôi miên man trong dòng suy nghĩ của mình và ngủ thiếp đi khi nào không biết. Đêm vẫn rất dài, với những người lính còn đang gác ngoài hầm hố chiến đấu kia, hẹn ngày mai sẽ bắt đầu những kế hoạch của cuộc chiến đấu mới với bao khó khăn gian khổ phía trước. Một đêm yên lặng qua đi trên tuyến chốt, sáng hôm sau, khi đang ăn cơm sáng thì có lệnh của tiểu đoàn mời anh Hồng về họp. Ngồi uống nước xong, anh em tôi lên đường, không quên nhắc anh Tập xuống trung đoàn kiểm tra đôn đốc thực hiện canh gác, tìm hiểu tâm lý anh em sau trận chiến chiều qua. Vẫn lại đường cũ, anh em chúng tôi lên tiểu đoàn. Tôi không muốn nói chuyện về cá nhân ai trong đơn vị, nhưng nếu không nói thì chẳng mấy khi anh em tôi có những phút riêng tư như thế này. Nếu không nói thì chẳng biết lúc nào có thể nói được. Nên tôi chủ động gợi chuyện. Anh Hồng à, trận Nam Chóp khi anh đang là đại phó C1 ấy còn căng hơn bây giờ nhiều. Chúng có cả xe tăng và thiết giáp M113. Mình thì vũ khí lúc đó hỏa lực đâu có mạnh như bây giờ. Anh Lịch bị thương từ 9 giờ sáng mà vẫn giữ được chốt, anh nhỉ? Lúc đó khác, mình chốt với hầm hào đầy đủ, còn chúng nó đánh vận động ngoài nên vào được còn khó. Vậy mà vừa nổ súng có mấy phút, bên B2 anh Đoàn khi đó đã mất chốt liền một lúc cả ba hầm rồi, chết 8 thằng, còn mỗi mình anh ấy chạy thoát. Trên đó hầm hào tốt nhất C2, vì ở điểm cao và sâu trong dưới xây bộ. Khi đó mày cũng ở đấy à? Thằng Đoàn chỉ huy trên đó à? Vâng. Em và một tổ phải vận động lên đánh mới lấy được hầm lại. Sau C1 cho người lên giữ thay cánh đó. Anh Đoàn chỉ huy vừa sáng ra đã chạy về báo mất hầm rồi. Sau đó em chả thấy anh ấy đâu nữa. Tao lạ gì cái thằng cơ hội này. Nhát như thỏ đế ấy. Chuyên có cái kiểu chống đối ngầm. Không biết thằng nào đôn nó lên bê phó phụ trách bê thế này, làm tao bây giờ khó giải quyết với nó. À, vậy ra anh Hồng cũng biết hết về con người này. Mày chơi xấu với tao thì tao giờ chiến thuật với mày, xem ai gục trước. Cứ lôi thôi là tao khích cho chiến hữu của tao đập cho mày một trận, cho biết mặt anh tài. Mày gặp hạn khi gặp phải trưởng ban thù vặt đây rồi. Anh nên xem lại và bố trí đội hình cũng như cương vị lãnh đạo B. Chứ cứ thế này, có lẽ có ngày anh em mình không có cơ hội ngồi rút kinh nghiệm với nhau đâu. Em lo lắm. Đi bên cạnh nhau, tôi biết anh đã nghe hết những gì tôi nói nhưng không trả lời. Và tôi biết anh sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Tôi hiểu anh qua từng cử chỉ hay sắc thái thể hiện trên nét mặt. Đi ngang qua C5 thì tôi gặp ông Ngát cũng đang chuẩn bị lên dây họp. Anh mời anh em tôi vào uống nước rồi cùng lên tiểu đoàn một thể. Vẫn phong thái hách dịch, quát liên lạc pha trà, ăn to nói lớn đúng dân Hà Bắc, rồi loanh quanh cũng trở về chuyện chiến đấu hôm qua. Với giọng thông cảm với những khó khăn của C2, ông khổ và thằng em đây cũng khổ lây, đánh đấm kiểu chúng nó, có ngày đi cả đám, tôi cũng không thể hiểu được, toàn lũ ân hại. Vậy sao tối qua, có cấp trung đoàn sư đoàn ông không nói? Anh Hồng hỏi lại. Thì ông nói hết rồi còn đâu. Lúc đó cũng buồn ngủ quá rồi, muốn về đi ngủ cho nó xong, chứ định họp đến bao giờ? Trời ơi, bố này, nằm ở cấp này mà cũng quan liêu như vậy, chả trách. Ông ấy nằm xa địch có mỗi gang tay mà đã vậy, huống hồ mấy ông kia ở tận trên GEF thì chẳng biết tới cỡ nào nữa. Trung quy cũng chỉ chết mấy thằng lính bộ binh dưới các đại đội thôi. Mũi của C tôi quan trọng nhất trong tiểu đoàn, nên tôi cần ông ủng hộ tôi nhiều hơn nữa nhé. Địa hình trên đó phức tạp lắm. Tôi nghĩ chán rồi, phải thay đổi cách đánh, chứ cứ như vậy không thể xong được. Bên đại đội ông hôm qua cũng bị thương mấy thằng, ông biết đấy. Tôi không ủng hộ ông thì ủng hộ ai? Thôi, mình đi đi, không họ chờ, có gì vừa đi vừa nói. Thế là ba anh em chúng tôi lên tiểu đoàn, cũng gần thôi, mấy bước chân là đến. Trong tiểu đoàn, hai ông C trưởng kia cũng có mặt rồi. Thấy ông người nhỏ nhắn, tóc dài xoăn, giọng the thé là anh Phượng C trưởng C3, người Chùa Hương, Hà Tây, lính 74. Tôi không ngờ sau này lại về làm C trưởng thay anh Hồng C2 và cũng là chiến hữu rất thân thiết với tôi sau này. Ở anh Phượng có cái gì đó dễ thông cảm hơn, chan hòa hơn và cũng quan tâm hơn đến tôi. Thêm anh em tác chiến D là anh Thành Heo, thông tin và A trưởng trinh sát Hỗ nữa. Một bộ đầu não của D7 đã đông đủ, tất cả ngồi đó, mỗi người một dòng suy nghĩ, không ai muốn nói gì, không khí nặng như đeo đá trước cuộc họp. Khoảng 8 giờ, hai xe Jeep và một xe tải, lính đứng hai bên thành xe, rẽ vào đường tiểu đoàn. Hai xe Jeep chạy thẳng vào nhà dê bộ, còn xe tải đỗ ngoài, lính tráng xuống xe tản ra lỉnh đâu hết. Thì ra trên trung đoàn và sư đoàn cũng xuống họp. Vẫn đội tham mưu, tác chiến trọng của trung đoàn, đại trưởng trinh sát 21 và thêm đích danh trung tá Trần Cường bước xuống xe. Không còn dáng oai vệ coi trời bằng vung như hôm qua nữa. Ông ta bước vào, chào hỏi rất thân mật. Bên kia xe là sư đoàn phó sư 7 lúc bấy giờ, tên gì tôi không nhớ rõ, tham mưu trưởng sư 7 Lê Măng, một anh bên pháo trung đoàn 210 và trinh sát của sư đoàn, toàn những vị tai to mặt lớn của sư đoàn 7. Họ đi vào chào nhau rôm rả, loanh quanh thì họ cũng quen biết nhau hết. Cuộc họp được tổ chức ngay không chậm trễ, dưới sự chủ trì của sư phó, mấy thằng liên lạc chúng tôi đứng ngoài dòng tai nghe. Xin thưa các đồng chí, tình hình địch trong khu vực ta đảm nhận có nhiệm vụ rất phức tạp. Theo nguồn tin quân báo cho biết, tại khu vực này post có 3 sư đoàn. Căn cứ của chúng đóng, theo nhận định của ta ở khu vực X, hướng núi tù chính trị của đơn vị này đã bị trung đoàn 165 của ta đánh trước đây 2 ngày. Chúng ta cũng rất vất vả mới chiếm được cao điểm này, và hiện nay pháo binh của trung đoàn 210 đang án ngữ. Miệng nói, tay ông chỉ vào tấm bản đồ. Trước mặt trung đoàn 209 là một sư đoàn của địch sau khi rút chạy từ Phnom Penh ra đóng ở đây. Đó là sư đoàn anh hùng của địch dưới quyền chỉ huy của sư trưởng là con trai của Pol Pot. Con đường lộ đỏ này sẽ chạy vào vị trí X là huyết mạch của tuyến, nên sự phòng thủ của địch sẽ rất ngoan cố. Chúng ta cần giữ tuyến đường để ngăn chặn địch tấn công bằng cơ giới, nhanh chóng chiếm lại thủ đô Phnom Penh. Toàn là văn từ chiến lược chiến thuật sâu rộng lắm, ngoài kiến thức của tôi lúc bấy giờ. Sau đó, đến ông E trưởng E209 phát biểu, toàn những lời tránh né đun đẩy trách nhiệm cả, tôi đứng ngoài nghe buồn ngủ không chịu được. Rồi tham mưu tác chiến E thay nhau nói, thay nhau đưa ra những nhận định, phương án kế hoạch tác chiến, dài dòng văn tự, không thể chịu được, nghe sốt hết cả ruột, khiến tôi chẳng còn đầu óc đâu mà tập trung tư tưởng nghe nữa. Thế rồi, cuộc họp nào cũng cần đi vào phần kết luận. Chúng ta phải lấy cho bằng được xác tử sĩ của chúng ta. Tập trung nhiều ở vấn đề này. Một, trinh sát sư đoàn sẽ luồn hướng này nắm tình hình địch. Trung đoàn luồn hướng này và tiểu đoàn đi hướng này. 2. Pháo trung đoàn 210 sẽ chi viện cho bộ binh bắn vào điểm này khi có lệnh. 3. Cối 120 ly của trung đoàn sẽ chuyển vị trí này bắn chi viện góc này. 4. Điều thêm C6 D8 qua đánh phối thuộc cùng D7, chiều tối nay sẽ qua D7. 5. Phương án cho bộ binh trên đồng ý với kế hoạch của D7 trình bày hôm qua, sắp xếp đội hình như thế nào cho phù hợp với thực tế. Điều này anh Hồng quan tâm nhất. 6. Yêu cầu đích danh ai chỉ huy từng vị trí của từng bộ phận hỏa lực hay bộ binh. 7. Các đơn vị bộ phận về lo sắp xếp công tác của mình cho phù hợp. Ngày mai trước 9 giờ sáng sẽ xuất quân. Cuộc họp cũng giải tán nhanh. Xe ô tô vù biến cả sau vài phút mất dạng. Chỉ còn lại mấy ông đầu não của D7, lại thêm trách nhiệm nữa được chất lên đầu những thằng lính. Nhưng tình hình nghe chừng cũng khả quan hơn trước rất nhiều. Thế là gần đi đứt buổi sáng. Buổi họp vẫn chưa kết thúc. Còn ở cấp tiểu đoàn, ông Ước bây giờ mất đi vai trò dê trưởng của mình, nhường lại quyền đó cho anh Hồng. Cũng phải thôi, vì đây là kế hoạch của anh Hồng mà. Trên tinh thần vẫn như ngày hôm qua đã trình bày, không có gì thay đổi. Điều quan trọng là phân công chi tiết hơn cho vị trí từng đơn vị cụ thể. WinWin Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.